Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1235, nửa bước sinh tử. Dương Trần đứng dậy, trong lòng không gì sánh được mừng thầm. Nếu là mình tới chậm một bước, phụ thân chỉ sợ cũng bỏ mạng ở tặc nhân chi thủ. Lúc này hắn hít sâu một hơi, nói ra, phụ thân, ta mang ngài rời đi Dương gia. Dương Kình Thiên nghe vậy, trong mắt lướt qua một vòng ảm đạm chi sắc, nói ra, Trần Nhi, ngươi nếu có năng lực, liền mang theo 8 vị tiền bối rời đi đi, ta không có bất kỳ hy vọng gì. Dương Trần nghe chút, sắc mặt không khỏi biến hóa, vội vàng truy vấn, phụ thân, không chờ hắn nói xong, Dương Kình Thiên chính là ngắt lời nói. Ta bị gieo xuống cơ gia huyết quỳ táng hoa, vô luận chạy trốn tới chỗ nào, đều sẽ bị cảm ứng được. Lời này vừa nói ra, Dương Trần con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn đến huyền minh lĩnh vực thời gian cũng không ngừng, tự nhiên từng nghe nói liên quan tới cơ gia một chút thủ đoạn. Trong đó, hung tàn nhất một trong, chính là tên là huyết quỳ táng hoa. Hoa này tương tự hoa hướng dương, nhưng là toàn thân huyết hồng, ở trong chứa cơ gia đặc thù một loại huyết mạch, bị gieo xuống người, chẳng những sẽ tiếp nhận thống khổ to lớn, mà lại, sẽ còn bị cảm giác phương vị, vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển, đều sẽ bị truy xét đến. Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Kình Thiên vậy mà lại bị gieo xuống loại độc này. Đi theo hắn trong mắt, liền có một cỗ sát ý nổi lên, cắn răng nói, tốt một cái cơ gia, thập tổ nhất mạch 8 vị tiền bối, cũng là cau mày, loại độc này cũng không phải không thể giải, nhưng nắm giữ phương pháp này, chỉ có cơ gia, cho dù là đan hoàng điện cũng làm không được, bởi vì, muốn giải độc, nhất định phải phối hợp cơ gia huyết mạch mới có thể. Dương Trần trong đầu cũng là hiện lên những ý niệm này, chỉ bất quá hiện nay toàn bộ Dương gia chỉ có 2 vị họ Cơ người, trong đó một vị là Cơ Mộng Lan, một vị khác thì là Cơ gia Thánh Hoàng. Cơ Mộng Lan huyết mạch đã đổi thành Dương gia thập tổ huyết mạch, coi như đạt được cũng là chuyện vô bổ, mà muốn cướp đoạt Cơ gia Thánh Hoàng huyết mạch, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Lúc này, bị gãy mất một chỉ Dương Địch, chợt cười to đi ra, nói ra, ha ha, các người thật đúng là coi là có thể chạy ra Dương gia à. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, lập tức nói ra, phụ thân, mặc kệ như thế nào, cũng nên thử một lần, ta trước mang ngài rời đi Phong Thiên thí luyện. Dương Kình Thiên nghe vậy, trong lòng chua chua. Hắn lúc trước rời đi, Dương Trần còn chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên. Đoạn đường này chắc hẳn kinh lịch cực khổ nhiều vô số kể. Có thể gặp lại lần nữa, hắn đã chết cũng không tiếc. Dứt khoát chính là cười nói, hết thảy đều tùy ngươi. Phụ thân, chư vị tiền bối, đắc tội. Dương Trần nghe vậy, sắc mặt vui mừng, lúc này vung tay lên, đem Dương Kình Thiên bọn người đều thu nhập không gian bảo khí ở trong. Xem ra, ngươi là không có minh bạch vừa mới ta. Dương Địch thấy thế, lông mày dương lên, nói ra, đừng nói ngươi không thể rời bỏ Dương gia. Liền cái này Phong Thiên thí luyện, ngươi cũng tu luyện còn sống rời đi. Dương Trần nhàn nhạt nói ra, ta nhìn chưa hẳn, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Dương Địch cười lạnh một tiếng về sau, ánh mắt nhìn về phía Cơ Mộng Lan, lại là phát giác người sau sắc mặt càng phát âm trầm, lúc này nói ra, ngươi không phải là muốn đối với tiểu tử này ra tay đi. Cơ Mộng Lan thì lạnh lùng nói ra, ngươi tốt nhất đừng trì hoãn được nữa, nếu không, hậu quả ngươi biết. Dương Địch khẽ chau mày, Cơ Mộng Lan trong miệng nói tới hậu quả, hắn tự nhiên minh bạch, đó là đến từ 2 đại gia tộc trừng phạt. Lúc này, hắn không chút do dự, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Dương Trần vị trí, có thể vừa xem xét này không sao, nơi đó vậy mà không có bất kỳ cái gì bóng dáng. Con người của hắn có chút co rụt lại, lúc này không chút do dự, thân hình đột nhiên lui lại ra, có thể cơ hồ là tận đồng thời. Phía sau hắn, bỗng nhiên có tiếng xe gió bỗng nhiên bộc phát ra, kình phong gào thét ở giữa, một cỗ lạnh lẽo đâm nhói cảm giác, cũng là tùy theo xông lên đầu. Dương Địch không dám thất lễ, bàn tay như thiểm điện hướng về sau lưng vỗ tới, đồng thời thể nội phong thiên cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn. Trong nháy mắt tiếp theo, cả hai công kích đột nhiên đụng vào nhau, sau đó liền không có cách nào hình dung tiếng oanh minh bộc phát mà ra. Oanh, tiếng vang qua đi, lấy giao chiến làm trung tâm, phương viên 900,000 trượng không gian đều vỡ vụn ra, từ xa nhìn lại, tựa như là tấm gương băng liệt một dạng, đi theo liền có một bóng người cấp tốc lùi lại ra. Người này nửa người quần áo đều phá toái, trên cánh tay còn có vết rách hiển hiện, máu tươi không bị khống chế chảy xuôi xuống tới. Xa xa Cơ Mộng Lan thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút, bởi vì thế thì lui người. Đúng là Dương Địch, thời khắc này Dương Địch một mặt chấn kinh, hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Dương Trần sức chiến đấu vậy mà cường đại như thế, mà còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, sau lưng lần nữa có tiếng xé gió vang lên, nó lửa giận trong lòng lập tức dâng trào đi lên. Tiểu tử, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Vừa dứt lời, bàn tay của hắn lần nữa hướng về sau lưng vỗ tới, nhìn như cùng lần trước công kích giống nhau, nhưng uy lực lại là không thể so sánh nổi. Nó lòng bàn tay phía trước, không gian không chỉ có băng liệt, còn ra hiện cực độ vặn vẹo, đã đạt tới vòng xoáy không gian biên giới. Nhưng mà, công kích của hắn, rơi ở trên thân Dương Trần, lại là không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Dương Địch thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt cấp tốc biến hóa, tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần thân hình vặn vẹo một chút, liền biến mất không thấy gì nữa. Tàn ảnh, chờ đến hắn kịp phản ứng, đã muộn. Trong nháy mắt kế tiếp, lồng ngực của hắn tê dần, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu tinh, rót vào đệ đệ chỗ sâu, toàn bộ mặt đất đều bởi vậy điên cuồng chấn động một chút. Càng có vô số vết rạn từ va chạm chỗ làm trung tâm, như là lưới nhện một dạng lan tràn ra, chiếm cứ tuyệt đối bên trên phong hậu. Dương Trần lông mày ngược lại là hơi nhíu lại, nhìn phía dưới mặt đất, bởi vì hắn trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm tới. Cơ hồ là tại đồng thời, phía dưới mặt đất bỗng nhiên vỡ nát ra, Dương Địch thân hình lập tức hiển hiện. Giờ phút này trên mặt của hắn không có phẫn nộ, có trách lại là dáng tươi cười. Ha ha, Dương Địch cười lớn một tiếng, nói ra, tốt tốt tốt, chúc mừng ngươi thành công đem ta chọc giận. Đang khi nói chuyện, hắn từng bước một đi hướng Dương Trần, nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc lên. Dương Trần thấy thế, lông mày càng nhăn càng chặt, hơi một trần chờ, phía sau không gian bảo khí lại lần nữa vận chuyển, thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn đã đi tới Dương Địch mặt bên, cơ hồ là tại đồng thời, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, đi theo sau lưng liền vang lên một thanh âm tới, quá chậm. Vừa dứt lời, Dương Trần chính là cảm giác sau lưng kình phong gào thét, vội vàng thu hồi công kích, đột nhiên quay người lại, hướng về sau lưng oanh kích mà đi. Nhưng mà, một quyền này lại là hoàn toàn thất bại. Phía sau hắn không có bất kỳ cái gì thân ảnh. Ta nói qua, quá chậm. Dương Địch thanh âm lần nữa truyền ra, lần này lại tại Dương Trần phía trên. Sau đó liền có một bàn tay như thiểm điện đè xuống, một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm từ trong lòng dâng lên. Dương Trần không dám thất lễ, tâm ý khẽ động, thể nội thần cấp huyết mạch bỗng nhiên vận chuyển lên đến, từng luồng hào quang màu tím tùy theo nổi lên, hóa thành một tầng hơi mờ áo giáp bám vào tại thân thể mặt ngoài, mà tại đầu thì là một cái chiến giáp mũ giáp, đây cũng là cứng rắn nhất chỗ. Cùng một thời gian, Dương Địch công kích hung hăng rơi vào Dương Trần mũ giáp phía trên, một cỗ kịch liệt tiếng oanh minh tùy theo bộc phát mà ra, toàn bộ thiên địa đều là tối sầm lại. Dương Trần chỉ cảm thấy hai lỗ tai ông một tiếng, não hải cũng là một mảnh trống không, thế giới trước mắt càng là biến bắt đầu vặn vẹo. Sau đó, thân hình của hắn trực tiếp rót vào tới lòng đất chỗ sâu, một ngụm máu tươi tùy theo dâng trào đi ra. Một kích qua đi, Dương Địch cũng không truy kích, ngược lại là ôm quyền trên không trung, một bộ nhiều hứng thú nói ra: "Tiểu tử, nếu là nhanh như vậy liền kết thúc, thật không có ý tứ a." Vừa dứt lời, mặt đất oanh một tiếng, Dương Trần thân hình cũng là tùy theo xuất hiện. Dương Địch thấy thế, cười ha ha một tiếng, nói ra: "Lúc này mới có ý tứ." Dương Trần lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn xem trên người mình ảm đạm trong suốt áo giáp, nhàn nhạt nói ra: "Không nghĩ tới, thực lực của ngươi vậy mà đạt đến nửa bước sinh tử cấp độ." Cái gọi là nửa bước sinh tử chính là khoảng cách chân chính sinh tử cảnh cường giả chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng là loại võ giả như này thực lực so với phong thiên cửu trọng thiên lại là phải mạnh mẽ hơn nhiều, bởi vì nó đã có nhất định sinh tử cảnh cường giả thủ đoạn, tỉ như không gian xuyên toa. Dương Trần sử dụng không gian phi hành bảo khí, đó là thuộc về không gian xuyên toa, chỉ bất quá nó cùng chân chính sinh tử cảnh cường giả so sánh với lại là chênh lệch nhiều lắm. Dương Địch nghe vậy, cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói ra: "Tiểu tử, nếu biết giữa ngươi và ta chênh lệch, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây." Dương Trần khẽ chau mày, nếu là Dương Địch thực lực đạt đến nửa bước sinh tử, như vậy ở một bên nhìn chằm chằm Cơ Mộng Lan, chỉ sợ cũng có được thực lực thế này, xem ra chỉ có thể tạm thời rút lui. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, hắn mặc dù muốn chém dụng Cơ Mộng Lan, có thể tới nơi đây mục đích là muốn nghĩ cách cứu viện ra phụ thân, mục đích bây giờ đạt thành một nửa, tiếp xuống trọng yếu nhất chính là trốn. Suy tư ở giữa, sau lưng của hắn vô hình cánh chim đột nhiên kích động, thân hình hiện lên từng đạo tàn ảnh, hướng về truyền tống trận đài phóng đi. Chỉ cần đạt tới nơi đó, liền có thể sớm tiến vào tầng tiếp theo khu vực. Dương Địch thấy thế, mỉa mai cười một tiếng, nói ra: "Tiểu tử, bây giờ muốn đi, ngươi cho rằng tới kịp a?" Vừa dứt lời, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất, chờ thời điểm xuất hiện, lại là đi tới Dương Trần trước mặt. Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, thể nội song trọng tu vi bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, hung hăng oanh ra một quyền, không biết lượng sức. Dương Địch mặt lộ vẻ khinh miệt, nói ra: "Như người loại này trình độ công kích cùng nửa bước sinh tử so ra, cầu thí không phải." Vừa dứt lời, trong cơ thể hắn nửa bước sinh tử tu vi bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, không gian chung quanh băng liệt đồng thời, vậy mà sinh ra từng đạo cỡ nhỏ vòng xoáy không gian. Sau đó, nó bàn tay hướng phía dưới đánh ra mà ra. Dựa theo ý nghĩ của hắn, một kích này chắc chắn khiến cho Dương Trần lần nữa bay rớt ra ngoài. Nhưng mà, giao chiến sát na, con người của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại. Đi theo liền có một cỗ điên cuồng lực lượng bỗng nhiên phun trào mà đến, lấy tu vi của hắn đều bởi vậy lùi lại mấy bước.